Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 994, Khư Giới 9 tầng. Khư Giới tầng 1, Khư Giới 3 tầng, Khư Giới 6 tầng, Khư Giới 9 tầng, 5 người tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất xuyên qua dưới. Rất nhanh đã phá vỡ khư giới 8 tầng đến khư giới 9 tầng bích chướng. Chân chính đặt chân đến khư giới 9 tầng bên trong. Một đến khư giới 9 tầng, người mang khư thiên chi chủ Lý Cầu Tiên, Vô Thượng Ly hai người còn tốt một chút. Có thể còn lại Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Yêu Sân Tẫn. Dù là có thái khư thuật bàng thân, vẫn bị cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc lực lượng kinh khủng xung kích được thân hình chấn động. Chỉ một lát sau, liền có một loại muốn bị triệt để hư hóa xu thế. Lập tức vận chuyển bí pháp, cảm ứng khư giới thần binh. Thấy thế, Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng. Trên thực tế không cần hắn mở miệng, Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn hai người đã dẫn đầu đã vận hành lên khư thiên kiếm hồn. Nhất thời ở giữa, khư giới chỗ sâu chui này tản ra hạo đáng quy tắc chi lực, khư giới thần binh lực lượng bị dẫn động. Trên thân hai người ẩn ẩn tản mát ra mông lung đi vi quang. Ở đây loại vi quang che chở cho, cuối cùng để hai người khó khăn lắm đứng vững vàng thân hình. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, chúng ta quá đề cao chính mình, chúng ta không chịu đựng nổi. Vô Thượng Hắc Bạch cảm thụ được bốn chu hạo đáng càn quét khư giới 9 tầng lực lượng, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Khư giới thần binh quy tắc chi lực có thể giúp chúng ta triệt tiêu khư giới 9 tầng lực lượng xung kích, nhưng thời gian rất ngắn, khả năng chỉ có mấy hơi thở. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên, trong lòng đồng dạng cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta hiển nhiên cũng không có thăm dò khư giới 9 tầng tư cách. Vì vậy chúng ta sẽ lui vào khư giới 8 tầng. Nếu như các ngươi tại khư giới 9 tầng ở trong gặp thái cổ khư thú, liền làm ra đầy đủ động tĩnh lớn đi. Tại tầng thứ 8 bên trong chúng ta sẽ sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại lần nữa tiến vào khư giới 9 tầng, giúp các ngươi đem thái cổ khư thú dẫn đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem thần sắc bình tĩnh cùng Y Sơn Tẫn, Vô Thượng cùng có chút không cam lòng Hắc Bạch Vô Thượng, cuối cùng chỉ được nhẹ gật đầu. Như vậy, hai vị trước tiên ở khư giới 8 tầng chờ đợi một thời gian ngắn đi. Đồng thời mượn nhờ khư giới 8 tầng hoàn cảnh tốt tốt thôi diễn thái khư thuật. Ta cảm giác thái khư thuật cách lột xác thành tuyệt phẩm Vô Thượng Pháp đã không xa. Được, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt quét liếc mắt một bên Trạm Uyên. So với hai người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng tại khư giới 9 tầng đợi mấy cái như vậy hô hấp, Trạm Uyên Vô Thượng biểu hiện nhưng còn xa thắng hai người bọn họ. Hắn thật giống như cũng tu thành khư thiên chi chủ môn này tuyệt phẩm luyện thể thuật. Đem khư giới lực lượng đối với hắn tự thân tổn thương hạ xuống một loại cực thấp trình độ. Đến mức tại khư giới 9 tầng lực lượng xung kích hạ khó khăn lắm khiêng xuống tới. Trạm Uyên Vô Thượng, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Có biến lập tức làm ra động tĩnh. Chúng ta tự sẽ trở lại 9 tầng dò xét. Hoặc là các ngươi lui về đến khư giới 8 tầng cũng đi. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói. Nàng nói tới động tĩnh hiển nhiên không là đơn thuần chỉ thái cổ khư thú, còn bao gồm Vô Thượng Ly. Hiển nhiên đây là đang nhắc nhở Vô Thượng Trạm Uyên phải cẩn thận vị này Hắc Ngục Liên Minh chi chủ. Mà Vô Thượng Trạm Uyên cũng là nghe rõ Vô Thượng Y Sơn Tẫn ý tứ. Mỉm cười một gật đầu. Ta minh bạch, lập tức, mắt thấy Vô Thượng Y Sơn Tẫn cùng Vô Thượng Hắc Bạch thối lui ra khỏi khư giới 9 tầng. Vũ trụ mênh mông bên trong như nói về vô thượng, mọi người thường thường thủ đẩy dịch nhất, thái sơ, nguyên thủy ba người, Trạm Uyên Vô Thượng ngược lại là tên không nổi danh, nhưng mà, tại dịch nhất, nguyên thủy, Thái Sơ mấy người đều chỉ có thể bảo chứng thời gian ngắn lưu lại tại khư giới 9 tầng tình huống. Dưới, Trạm Uyên Vô Thượng lại có thể tại khư giới 9 tầng ở trong đứng vững thân hình. Loại này năng lực, loại thủ đoạn này, sợ là đã áp đảo cái kia ba vị vô thượng phía trên. Vô Thượng Ly ánh mắt tại Trạm Uyên Vô Thượng, trên thân không ngừng đánh giá. Đối với hắn loại kia cùng loại với khư thiên chi chủ giống như thủ đoạn lộ ra rất là tò mò. Thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Ta chỉ là tại các phương các mặt đồ vật nghiên cứu tương đối nhiều. Như thật luận đến chém giết thủ đoạn, ta vẫn là không kịp dịch nhất. Thái Sơ, Nguyên Thủy mấy người, Vô Thượng Trạm Uyên khiêm tốn cười. Ngươi loại thủ đoạn này, tựa hồ là một loại đặc thù cảnh giới trạng thái. Ngươi từ tam sinh cầu ở trong tìm hiểu ra tới. Chẳng biết ta có thể dùng khư thiên chi chủ cái này môn vô thượng pháp cùng ngươi trao đổi ngươi. Đối với loại này trạng thái đặc thù lý giải. Khư thiên chi chủ, Vô Thượng Trạm Uyên ánh mắt trên người Vô Thượng Ly quét chỉ chốc lát. Lại nhìn một chút đồng dạng nắm giữ lấy cái này môn vô thượng pháp Lý Cầu Tiên liếc mắt. Trong mắt tinh quang có chút lấp lóe, gật đầu nói, tốt. Lập tức đã đem một đạo tin tức bắn ra. Nhìn thấy Trạm Uyên Vô Thượng thế mà lựa chọn cùng mình giao dịch mà không phải giống cái khác vô thượng, đối với hắn bất cứ chuyện gì đều kiêng kỵ không sâu. Vô Thượng Ly không khỏi hơi kinh ngạc. Tại tiếp vào Vô Thượng Trạm Uyên truyền tới tin tức sau nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Sau đó cũng là đem một đạo thần niệm cô đọng bắn ra cho Vô Thượng Trạm Uyên. Giữa hai bên giao dịch cấp tốc hoàn thành. Hai vị, nơi này cũng không phải chuyện phiếm thời điểm. Chúng ta mau chóng tiến về mục đích đi. Khư giới 9 tầng mục đích hết thảy có hai cái. Một cái chính là khư giới 9 tầng hạch tâm điểm. Một cái khác chính là khư giới thần binh chỗ. Khư giới 9 tầng hạch tâm chỗ chúng ta tạm thời tìm kiếm không ra. Như vậy, trước hết hướng 12 khư giới thần binh nơi ở tiến đến đi. Lý Cầu Tiên mở miệng đánh gãy hai đại vô thượng trò chuyện. Được, ứng nên như vậy, hai vị vô thượng nói. Từng cái vận chuyển khư thiên kiếm hồn, dựa vào cái này môn vô thượng pháp chỉ dẫn. 12 thần binh bên trong kiếm loại khư giới thần binh thật giống như sừng sững tại trong gió. Lốc hải đăng. Thay bọn hắn rõ ràng chỉ rõ con đường đi tới. Từ cái này chui khư giới thần binh bên trên phát ra chấn động càng ngày càng mạnh. 12 thần binh hoàn mỹ cùng khư giới khế hợp lại cùng nhau. Thật giống như bản thân liền là vì khư giới mà sinh ra. Xem ra rất nhiều vô thượng nhóm suy đoán không sai. 12 khư giới thần binh chính là khư giới. Hoặc là nói khư giới tiền thân thượng cổ thế giới quy tắc thần khí. Chỉ có quy tắc thần khí tài năng cùng thế giới phù hợp đến loại trình độ này. Không phải 12 chuôi thần binh, mà là 9 chuôi. Ba người câu thông, thân hình không tự chủ được đã đi tới một tòa núi cao trước. Không, không phải sơn nhạc, mà là một kiện áo giáp, một kiện vứt bỏ. Mục nát không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt áo giáp. Bộ áo giáp này cứ việc vẫn tại đối ngoại bắn ra lấy hắn hư ảnh. Hiện lộ rõ ràng hắn vĩ đại, nhưng thật giống như một tôn người khổng lồ thi thể. Cứ việc đứng, cao vút trong mây, giống như tấm bia to. Có thể nội tại lại đã sớm đã mất đi sinh cơ. Một kiện vẫn là quy tắc thần khí. Ta phảng phất có thể cảm giác được cái này quy tắc thần khí cường đại. Tại thượng cổ thế giới, hắn tuyệt đối so với chúng ta trước mắt nắm giữ bất luận một cái nào quy tắc thần khí còn cường đại. Hơn, thế nhưng là, cường đại như vậy quy tắc thần khí lại là vỡ vụn, hư hại, chỉ có thể lấy một bộ hài cốt tư thái còn sót lại tại khư giới ở trong cung cấp hậu nhân chiêm. Ngưỡng. Vô Thượng Ly nói, ngẩng đầu nhìn cái này so thái cổ khư thú còn muốn khổng lồ. Khủng bố vĩ đại tạo vật, dù là hắn vị này vũ trụ mênh mông đứng hàng thứ nhất vô địch tồn tại vẫn có loại bắt nguồn. từ tâm linh chấn động, vĩnh hằng, đến tột cùng là cái gì? Rốt cuộc muốn đi đến cái gì tư cách mới xem như có thể xung kích vĩnh hằng? Trực diện trung cực, vì sao thành tựu vĩnh hằng sẽ mang đến quy tắc thần khí vẫn diệt? Nếu là dịch nhất ở đây liền tốt, dịch nhất thời quang chi luân có thể từ bất luận cái gì vật phẩm bên trên thu thập được bọn chúng. Ẩn chứa tin tức, cứ việc tại khư giới bên trong thời quang chi luân uy lực muốn hạ thấp một mảng lớn. Lại càng là xa xưa đồ vật muốn thu thập được tin tức tương quan thì càng khó. Nhưng một kiện quy tắc thần khí hủy diệt lưu lại lạc ấn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy tiêu vong. Chúng ta rất có thể nhất cử thu hoạch được cái này quy tắc thần khí vẫn diệt nguyên nhân thực sự. Vô Thượng Trạm Uyên nói, thu thập tin tức, Lý Cầu Tiên nói, hướng phía trước nhìn liếc mắt, đi xem một chút chuôi kiếm này loại khư giới thần binh lại nói. So với đã vẫn diệt bộ áo giáp này loại khư giới thần binh, kiếm loại thần binh cần phải vẫn sống, như Vô Thượng Liệt Chân suy đoán là thật. Dùng bản thân thay thế thân kiếm, lấy thân hóa kiếm, nói không chừng chúng ta liền có thể từ đó thu hoạch được chuôi này thần khí vẫn lạc nguyên nhân. Tiến một bước suy đoán ra thượng cổ thế giới vì sao mà hủy diệt. Vô Thượng Ly, Vô Thượng Trạm Uyên nhẹ gật đầu. Ba người lại lần nữa tiến lên. 12 khư giới thần binh vị trí cách cũng không xa. Rất nhanh, hai người đã đi tới mặt khác hai kiện vẫn là khư giới thần binh chỗ. Cái này hai đại khư giới thần binh đồng dạng đã vẫn lạc. Bất quá ngay tại ba người hướng phía còn lại khư giới thần binh đi đến lúc, xác thực ẩn ẩn cảm thấy phía trước ẩn chứa khủng bố nguy cơ. Loại nguy cơ này, ba vị vô thượng đều cảm thấy có chút quen thuộc. Rõ ràng là thái cổ khư thú. Phía trước có thái cổ khư thú tại. Đi vòng qua, Lý Cầu Tiên trầm giọng nói. Nhưng là, căn cứ quy tắc chi lực biến hóa, phía trước hẳn là cái này tòa tháp loại khư giới thần binh. Hoặc là nói quy tắc thần khí. Vô Thượng Ly nhíu mày. Khư giới 9 tầng bên trong ẩn tàng thái cổ khư thú không chỉ một vị. Một khi cùng thái cổ khư thú bộc phát đại chiến, tuyệt đối sẽ dẫn tới càng nhiều thái cổ khư thú. Đến lúc đó hành động của chúng ta cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Toàn lực vận chuyển thái khư thuật lách qua. Thái khư thuật trải qua ta cải tiến, có thể mô phỏng ra một tia thái cổ khư thú khí tức. Hy vọng có thể tránh đi. Lý Cầu Tiên nói, đã dẫn đầu bắt đầu đường vòng đứng lên. Vô Thượng Trạm Uyên không nói gì, đi theo Lý Cầu Tiên cùng nhau rời đi. Thấy thế, cách cũng là đuổi kịp thân hình của hai người. Thái cổ khư thú, dù là thân là vũ trụ mênh mông đệ nhất cường giả, thứ nhất vô thượng cách, đều không cùng đối kháng chính diện năng lực. Lý Cầu Tiên một chuyến ba người quấn chỉ chốc lát, rất nhanh lại lần nữa cảm ứng được một đầu thái cổ khư thú khí tức. Bất đắc dĩ, ba người lại lần nữa đường vòng. Chỉ là rất nhanh ba người đã cho ra một cái kết luận. Mỗi một chuôi sống sót khư giới thần binh chỗ tựa hồ cũng có thái cổ khư thú tồn tại. Bọn hắn thật giống như những khư giới kia thần binh người canh giữ. Lại phảng phất quy tắc thần khí thủ hộ giả, bảo vệ những khư giới kia thần binh an nguy. Xem ra không kinh động thái cổ khư thú không được. Chúng ta tu hành khư thiên kiếm hồn đối với kiếm loại khư giới thần binh kháng tính mạnh nhất. Như vậy trực tiếp đi tìm chuôi kiếm này loại khư giới thần binh. Căn cứ thương định, Trạm Uyên vô thượng đến lúc đó ngươi được phụ trách đem trông coi kiếm loại khư giới thần binh thái. Cổ khư thú dẫn đi, không có vấn đề à. Lý Cầu Tiên nói, đầu kia thái cổ khư sao sao cho ta. Trạm Uyên vô thượng nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người nhanh chóng hướng phía kiếm loại khư giới thần binh phương hướng ẩn nấp mà đi. Theo lấy bọn hắn cách chuôi kiếm này loại khư giới thần binh càng ngày càng gần. Cuối chân trời, cái kia đạo tựa như trống trời trụ, tản ra mênh mông quy tắc chi lực, kiếm loại thần binh hư ảnh liền càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí chỉ cần thoáng ngưng tụ một chút kiếm loại thần binh tán phát quy tắc chi lực, lại tìm một cái thích hợp vật dẫn, liền có thể tạo nên ra một thanh chí tôn thần khí. Cuối cùng, tại ba người lại lần nữa cẩn thận hướng về phía trước, đem trước mắt mê vụ giống nhau khư giới lực lượng triệt để lúc mở ra, cái kia sừng sững ở thiên địa cực tản ra hạo đáng vĩ lực thanh kiếm loại khư giới thần binh chân dung lập tức xuất hiện tại ba người trước mắt. Đồng thời xuất hiện tại ba người trước mắt còn có một tôn thái cổ khư thú, một tôn cao hơn 1000 mét, so lúc trước truy sát Lý Cầu Tiên đầu kia thái cổ khư thú còn muốn to lớn gấp 6 lần quái vật khổng lồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.